Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 856, Cao Bình Kiêng Kỵ. Tu La Đế, toàn bộ thần thành, yên tĩnh có chút nhưng sợ. Vô số võ giả, hướng Thiên Đế Thuyền lên nhìn lại, bọn hắn rất muốn biết, cái này dám to gan xông vào thần thành Tu La Đế. Đến cùng là ai? Ong ong, mấy bóng người, theo Thiên Đế Thuyền lên đi tới, đứng tại phía trước nhất, đúng là Tần Vân. Tần Vân sau lưng, đứng đấy Tiện Khô Lâu cùng Tuyết Tùng đám người, Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh Tiên Tử, cũng theo sát phía sau. Tu La Đế, người rốt cuộc đã đến. Nhìn xem Tần Vân, Kim Minh trong mắt chợt lóe sáng, mặt khác Thần Sơn đệ tử, từng cái trong mắt cũng lập lòe lửa giận. Tần Vân mang theo đệ tử xông vào thần thành, đây đối với Huyền Thiên Thần Thành tới nói, tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất. Các vị cũng là có tâm, bản đế đến đây, đa tạ nghênh đón. Nhìn xem Kim Minh, Tần Vân hí ngược cười một tiếng, nghênh đón. Kim Minh lửa giận trong lòng cũng nhịn không được nữa, quá phách lối. Huyền Thiên Thần Thành, bực nào địa phương, Tần Vân đến đây, bọn hắn làm sao có thể là tới đón tiếp, bọn hắn hiện tại ước gì, đem Tần Vân trực tiếp xé nát ở chỗ này. Tu La Đế, cực kỳ cuồng vọng, bản thần tử hỏi ngươi, Thanh Thiên Sư Huynh, là chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Chỉ thấy bắt đầu ra tay Âm Ti và Trần Gian đứng ra. Nhìn xem Tần Vân mặt mũi tràn đầy sát khí quát. Hư không bên trong, theo Tần Vân đám người xuất hiện, La Thanh Thiên cung kính đứng ở Tần Vân đám người bên cạnh. Bộ dáng kia, phảng phất là một đầu hết sức nghe lời chó. La Thanh Thiên, Tần Vân nhìn xem Âm Ti và Trần Gian, trên mặt hơi có chút hí ngược. Một tháng trước, cái này người cưỡi thượng cổ thánh long, buông xuống ta Tần Thiên Quốc bên trong, nhỏ nhỏ tầng 14 thần vương đỉnh phong tu vi, mang theo một đầu tiểu ba trùng, vậy mà mong muốn giết bản đế. Đơn giản hài hước vô cùng, nhìn xem Âm Ti và Trần Gian, Tần Vân cười lạnh liên tục. Cái gì? Một tháng trước, Thanh Thiên Sư Huynh đi tìm Tu La Đế rồi. Thượng cổ Thánh Long cùng Thanh Thiên Sư Huynh cùng một chỗ tiến vào Tần Thiên Quốc. Chẳng lẽ không có giết cái này người? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, nghe được Tần Vân lời này, từng đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm vang lên. 15 vị thần vương cường giả, từng cái sắc mặt đại biến. Tu La Đế, chúng ta Thanh Thiên Sư Huynh chính là thập ngũ trọng thần vương cường giả. Ngươi nho nhỏ Tần Thiên Quốc, liền cái thần vương cường giả đều không có. Nếu là Thanh Thiên Sư Huynh buông xuống, ngươi Tần Thiên Quốc đã sớm hủy diệt. Nhìn xem Tần Vân, Âm Ti và Trần Gian mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Hủy diệt ta Tần Thiên Quốc. Hài hước, Tần Vân trong mắt tràn đầy châm chọc, lập tức mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Cái này người xác thực mong muốn hủy diệt ta Tần Thiên Quốc. Nhưng đáng tiếc là, hắn thất bại, thượng cổ Thánh Long, trở thành ta Tần Thiên Quốc đệ tử nhắm rượu đồ vật. Về phần mặt khác, trở thành ta Tần Thiên Quốc nô lệ. Nhìn xem Âm Ti và Trần Gian, Tần Vân thanh âm băng lãnh khôn cùng. Thượng cổ Thánh Long, nhắm rượu đồ vật, là Thanh Thiên, trở thành nô lệ. Toàn bộ thần thành trước, yên tĩnh có chút nhưng sợ, trong mắt của bọn hắn, tràn đầy khó có thể tin, nhưng nhìn trước mắt cung kính vô cùng La Thanh Thiên, trong lòng của bọn hắn, nhưng lại không thể không tin tưởng. Nói thật, cái kia thượng cổ thánh long thịt, không có canh dễ uống, sớm biết bản tổ liền ở lâu mấy cây xương rồng, từ từ nấu canh uống, nhưng vào lúc này, Tần Vân sau lưng Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy dư vị nói, bảo bảo cũng cảm thấy canh dễ uống. Long bảo bảo, trong miệng chảy nước miếng, đều kém chút rớt xuống. Hai cái này ăn hàng. Tần Vân, Ác Hung hăng trợn mắt, nhìn hai người liếc mắt. Nhưng Tần Vân không nhìn thấy chính là, cũng không chỉ Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo hai người. Thiên Đế Môn lên ngàn thần quân đệ tử, cũng nuốt một ngụm nước bọt. Xương rồng không nhiều, bọn hắn không có nấu canh uống, nhưng cũng ăn mấy khối thịt. Cái kia thịt, đến nay để bọn hắn hoài niệm a. Thượng cổ Thánh Long, chẳng lẽ thật bị bọn hắn hầm lấy ăn hay sao? Điều đó không có khả năng. Thượng cổ Thánh Long là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như thập ngũ trọng tuyệt thế thần vương cường giả, cũng chém giết không được thượng cổ Thánh Long. Không sai, ngoặc kép, toàn bộ thần thành đều sôi trào lên. Thượng cổ Thánh Long a, đây chính là tuyệt thế chân long. Toàn bộ thiên lan giới bên trong, chân long có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tầng 14 đỉnh phong chân long, chiến lực tuyệt đối nhưng sợ khôn cùng. Liền xem như thập ngũ trọng tuyệt thế thần vương cường giả, cũng chém giết không được. Tu La Đế, ngươi đối Thanh Thiên Sư Huynh đến cùng làm cái gì? Nhanh chóng thả Thanh Thiên Sư Huynh, bằng không ta Thần Sơn tất nhiên sẽ ngươi Tần Thiên Quốc triệt để trấn áp. Tất cả mọi người đồ giết sạch, nhường ngươi Tần Thiên Quốc vĩnh viễn biến mất. Nhìn xem Tần Vân, Âm Ti và Trần Gian mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Ồn ào, nhìn xem Âm Ti và Trần Gian, Tần Vân trong mắt lạnh lẽo. Muốn diệt Tần Thiên Quốc, hiện tại Huyền Thiên Thần Điện chỉ sợ còn kém một chút xíu. Tiểu tử này, bản tổ cũng không thích. Huyết Bộc, giết hắn. Tiện Khô Lâu, trong mắt cũng lạnh xuống. Lập tức nhìn xem La Thanh Thiên, lạnh giọng quát, giết. Theo Tiện Khô Lâu lời này, La Thanh Thiên vừa sải bước ra ngoài. Trong tay của hắn, thần kiếm xuất hiện lần nữa. Thần kiếm lên kiếm mang tăng vọt. Cái này người một kiếm, hướng Âm Ti và Trần Gian đánh tới. Thanh Thiên Sư Huynh, thấy La Thanh Thiên đánh tới, Âm Ti và Trần Gian vẻ mặt đại biến. Mặt khác Thần Sơn đệ tử, từng cái trên mặt cũng kinh hoảng hốt. La Thanh Thiên, đây chính là Thần Sơn thần tử. Chẳng lẽ hắn thật trở thành Tần Thiên Quốc nô lệ? Đáng giận, trên ngọn Thần Sơn, Huyền Thiên Thần Chủ trên mặt vô cùng băng lãnh. Hắn lửa giận trong lòng đang điên cuồng bùng cháy. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Đối diện, Cao Bình trong mắt điên cuồng lấp lánh. Thần thành trước Tần Vân, trên người khí tức mặc dù hết sức bình thản, nhưng ở Tần Vân trên thân, hắn lại tựa hồ như cảm thấy một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm, mà lại liền thập ngũ trọng thần vương chi cảnh La Thanh Thiên đều trở thành Tần Thiên Quốc nô lệ. Cái này Tần Thiên Quốc hội đơn giản? Thanh Thiên đã bị khống chế, trực tiếp giết. Ta muốn các ngươi nhanh chóng trấn áp cái này người. Trên ngọn Thần Sơn, Huyền Thiên Thần Chủ băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Thần thành trước, nghe đến lời này, Thần Sơn đệ tử từng cái thân thể chấn động mãnh liệt. Thần chủ có lệnh, giết La Thanh Thiên. Thanh Thiên Sư Huynh đã bị Tần Thiên Quốc dùng yêu pháp khống chế. Giết hắn, không sai, giết hắn. Ngoặc kép, 15 vị thần vương cường giả trong mắt sát ý tăng vọt. Giống giống, La Thanh Thiên gầm thét liên tục. Trên người người này khí tức hết sức nhưng sợ. Thập ngũ trọng thần vương chi cảnh kiếm đạo cường giả, hắn chiến lực có thể nghĩ. Muốn giết bản tổ Huyết Bộc? Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên, lập tức một cái ấn quyết đánh ra tới. Sau một khắc, La Thanh Thiên trên người khí tức tăng vọt, theo thập ngũ trọng thần vương sơ kỳ bảo đã tăng tới thập ngũ trọng thần vương hậu kỳ. Thanh Thiên Sư Huynh thực lực lại tăng cường. Không tốt, nhanh ra tay giết hắn. Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. 15 vị thần vương cường giả, trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Thiên đế thuyền trước, huyền thiên thần chủ, Tần Vân hai con ngươi, hướng hư không nhìn lại, xuyên thấu qua vô tận hư không. Tần Vân hai con ngươi rơi vào thần sơn đỉnh, nơi đó, hai bóng người xuất hiện tại Tần Vân trong tầm mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.